Ông Vọng chạy lại chỗ của vợ Mão mà gặng hỏi. Vợ Mão nói thật chứ hả? Bò tại sao chết? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net